Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, Thiên Long chiến kích. Theo bị Long Đong phủ gỡ xuống, một cỗ vô hình ba động khuấy động, bao phủ cả phòng, Tần Phong thân thể chìm xuống, cảm giác được vô cùng cự lực trấn áp trên người mình. Giống như là gánh vác lấy một tòa nguy nga đại sơn. Răng rác, hoành, bên trong gian phòng đồ vật, tại này cỗ cự lực dưới tác dụng, trực tiếp vỡ vụn ra, coi như là mặt đất, cũng ao hám dưới chìm xuống. Đại địa chấn chiến, thật kinh người áp lực, Tần Phong vừa mừng vừa sợ, chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, chính là dễ như ăn cháo hóa giải cái này một luồng áp lực. Lại đến, đưa tay nắm lấy Hắc Sơn Thương. Vào tay man mát, phảng phất có được một luồng nhàn nhạt kim loại khí tức truyền đến. Hết sức kỳ lạ, một tay nhấc lên, lúc đầu nhưng lại không có phương pháp nâng lên. Phảng phất cầm lấy một khối dơ cao thiên thiết cột giống như. Tần Phong đề bạt lực lượng, đem Hắc Sơn Thương cho nhắc tới. Hơi trầm xuống hơi nặng, cực kỳ thích hợp, vung lên Hắc Sơn Thương. Trong nháy mắt truyền đến không khí như tê liệt tiếng vang. Kình phong bắn ra, rơi vào môn hộ bên trên. Toàn bộ đại môn trực tiếp bị đánh nát ra. Tần Phong thấy thế, trên mặt hoan hỉ càng hơn. Tốt một thanh Hắc Sơn Thương. Tần Phong sử dụng tới vũ khí chủ yếu là lưu kim phi thiên truy. Có thể lưu kim phi thiên truy trọng lượng, cùng Hắc Sơn Thương so với. Hoàn toàn là Thái Sơn cùng Lông Hồng trong lúc đó khác biệt. Hai người không thể cùng một. Mà, ngữ, lấy Tần Phong thể phách. Bình thường vũ khí vào tay hoàn toàn là nhẹ như không có vật gì. Cho dù là lưu kim phi thiên truy, cũng là như thế. Nhưng bây giờ trong tay Hắc Sơn Thương có thể để cho hắn nhận biết được trọng lượng. Đủ để chứng minh một thanh này Hắc Sơn Thương khủng bố trọng lượng. Không phải bình thường vũ khí có thể so sánh với hắn chân nguyên trong cơ thể nhất động, rót vào Hắc Sơn Thương. Hắc Sơn Thương khẽ run lên, hắc sắc trên thân thương mơ hồ có một luồng nhợt nhạt màu lam đậm điện lưu chạy trốn. Làm cho trường thương trọng lượng đề bạt nhiều gấp mấy lần. Trong tay chìm xuống, suýt nữa đem Hắc Sơn Thương quẳng. Tần Phong lấy chân nguyên tôn lên ở Hắc Sơn Thương. Thể hội Hắc Sơn Thương cỗ này đáng sợ trọng lượng, để hắn hết sức hài lòng. Một thanh này Hắc Sơn Thương, phảng phất thích hợp nhất hắn lực lượng. Này cỗ lực lượng cùng điện lưu, tựa hồ là Hắc Sơn Thương bản thân chất liệu duyên cớ, mà không phải đoán tạo thủ nghệ, vực ngoại tinh thần. Không biết Hắc Sơn Thương là một loại nào vực ngoại tinh thần đoán tạo mà thành. Thật muốn gặp gỡ một hồi. Thôi, hiện tại đi thử trước một hồi Hắc Sơn Thương uy lực. Tần Phong tay cầm Hắc Sơn Thương bước ra một bước, đi ra rách nát gian phòng. Ở trong đình viện vung lên Hắc Sơn Thương, toàn thân màu đen trường thương. Uy thế hừng hực, liệt liệt vang vọng, tê liệt không khí thanh âm không dứt bên tai. Cái kia trầm trọng trọng lực theo nhất thương mãnh liệt bất chợt tới lại càng là truyền đến không. Bảo tiếng, được được được, Tần Phong hết sức hài lòng, tay cầm Hắc Sơn Thương cùng so với lưu kim phi thiên truy càng thêm vui sướng. Thiên Long chiến kích, Tần Phong nhớ lại trong óc Thiên Long chiến kích, nhớ lại cái kia hắc sắc trang phục thanh niên kích pháp. Y dạng họa hồ lô, thi triển Thiên Long chiến kích, Thiên Long chiến kích không hổ là tàn khuyết giống như đạo công. Ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người. Mặc dù không có nhập môn, ở Hắc Sơn Thương gia trì phía dưới, sản sinh thật không thể tin uy năng. Nhất thương lấy ra, liền hư không cũng mơ hồ muốn vỡ tan giống như vậy. Khủng bố phi thường, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ muốn đạt đến trình độ như vậy, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chí ít Tần Phong nhìn thấy quá vô thượng cảnh tu sĩ bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông liền vô pháp đạt đến. trình độ như vậy, từ Thanh La trong bảo khố được đồ vật về sau, Tần Phong chính là hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Một mặt chờ đợi thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa thành công. Một mặt là tích góp tự thân lực lượng, muốn đột phá tới chân ngã cảnh. Một khi đạt đến chân ngã cảnh, hắn các giống như công pháp uy năng cũng có thể tiếp tục đề bạt. Thậm chí, thân thể có thể lại tăng lên nữa đến một cái kinh người tầng thứ. Liền xem như một tên vô thượng cảnh đều vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Nhưng, một chuyện đánh gãy hắn tu luyện, thái dương treo cao, bầu trời trong trẻo, Tần Phong tay cầm hắc sơn thương, trường thương vung lên như rồng, loáng thoáng truyền đến rồng gầm cửu thiên tiếng thét dài. Hắc sơn thương run lên, trường thương đột nhiên đâm nhanh, một đạo sắc bén cực kỳ khí kình hiệp tạp cẩn trọng khó chặn luồng khí xoáy. Đánh nổ không gian, đụng vào phía trước một khối đặc thù kim loại bên trên. Oành, kim loại vỡ ra được, hóa thành vô số bột phấn. Thiên Long chiến kích quả nhiên lợi hại, chỉ là nhập môn chính là có uy năng như thế. Nếu là đem cái này một chiêu triệt để nắm giữ, nhất thương lực lượng là có thể đem chưa từng xà hóa Diêm Thông đánh chết. Mấy ngày này tu luyện, ta các phương diện đều có chỗ đề bạt, thể phách, thần hồn, chân nguyên cũng đến một cái cực hạn. Đột phá cực hạn này chính là có thể thành tựu chân ngã cảnh. Hừm, đón lấy liền đình chỉ tu luyện, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái, đột phá đến chân ngã cảnh. Ở cái này trước, trở lại một lần, Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lần thứ hai vung lên hắc sơn thương, triển khai thiên long chiến kích. Cùng so với mới bắt đầu một lần thô giáp, vướng víu. Bây giờ hành vân như nước, không có gì ngăn trở. Rào, trường thương bỗng nhiên vung một cái, một đạo thương mang khuấy động, từng tầng rơi vào đại địa bên trên, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy địa động. Đỗ Nguyên Hòa đứng ở địa động trước mặt, trong lòng rùng mình, sau lưng cột sống nơi có thấy lạnh cả người mạo đằng. Thẳng trung đỉnh đầu, trong đầu nổ tung ra, Tần Phong. Là ta, Đỗ Nguyên Hòa, Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới tìm ngươi, Đỗ Nguyên Hòa liếc mắt địa động, cuống quýt nói, tìm ta, Tần Phong lại càng là không rõ, ngươi tìm ta làm cái gì? Đỗ Nguyên Hòa chính là tám cái tiểu đô thống chi một. Mặc dù hắn thực lực không bằng chính mình, nhưng vẫn là tám cái tiểu đô thống chi một. Địa vị vượt qua chính mình, hắn phải tìm được hẳn là Cố Trường Sinh, mà không phải chính mình. Tối nay, mọi người đều sẽ ở Thiên Hương Các ăn mừng, muốn mời ngươi cùng nhau đi tới. Đỗ Nguyên Hòa mở miệng nói, Thiên Hương Các ăn mừng. Tần Phong hơi nhướng mày, thứ nhất là Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ một chuyện. Chúng ta Thanh La Ti thu hoạch khá dồi dào. Nổi danh Vân Châu thứ nhất là bái xà giáo Dư Nghiệt ra hết. Vì là Vân Châu trừ nhất đại hại, vì lẽ đó cần ăn mừng. Đỗ Nguyên Hòa giải thích nói, lần này tám cái tiểu đô thống đều sẽ đi tới. Chỉ là Cố Trường Sinh không tìm được. Từ ngươi tới thay thế Cố Trường Sinh. Tần Phong suy tư, hai chuyện này ngược lại là đáng giá ăn mừng. Chỉ là cái này tám cái tiểu đô thống cũng đến. Ngược lại là có chút cân nhắc, Lưu Cảnh cũng sẽ tới. Tần Phong, ngươi sẽ đi đi, Đỗ Nguyên Hòa lần thứ hai vừa hỏi. Đương nhiên, Tần Phong cười nói, buổi tối, ta ổn thỏa đi tới Thiên Hương Các. Được, vậy ta liền đi, nói Đỗ Nguyên Hòa xoay người ly khai. Xoay người quá trình bên trong, lần thứ hai liếc mắt mặt đất cái kia thâm bất khả trắc địa động. Nội tâm âm thầm ngạc nhiên, Tần Phong tu luyện tới cơ sở là loại nào công pháp? Ta cảm giác một kích kia phía dưới, ta căn bản vô pháp chống đối trực tiếp vẫn lạc. Đêm nay, thật có thể đủ đối phó cái kia Tần Phong sao? Tần Phong nhìn Đỗ Nguyên Hòa ly khai bóng lưng, ánh mắt lưu chuyển lên, chợt, hào hiệp nở nụ cười. lần thứ hai tu luyện Thiên Long chiến kích. Bất luận Lưu Cảnh thân phận làm sao, chỉ cần không trêu chọc chính mình cũng còn tốt. Nếu là đến gây chuyện chính mình, vậy thì đừng trách Hắc Sơn Thương không khách khí. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.